Chương 1305, nhân họa đắc phúc bốn mắt đạo trưởng. Tản dị di tịch tả kiếm pháp. Vốn là cựu thúc còn đắm chìm trong thông thiên giáo chủ địa thủy hỏa phong các loại trong tưởng tượng, bỗng nhiên bị người cắt đứt, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nhưng là hắn vừa nhìn thấy bộ dáng rưng rưng nước mắt của bốn mắt đạo trưởng, hắn lập tức lại mềm lòng. Bên cạnh bốn mắt đạo trưởng những cương thi kia, thật ra thì đều là hắn dùng bí pháp luyện ra được chức trách của hắn, chính là đem những cương thi này mang về nhà. Người Hoa Hạ từ xưa đều có lá dụng về cội, chết ở vùng khác thì nhất định phải về đến cố hương an táng tập tụ. Nhưng bởi vì cổ đại giao thông bất tiện, lại cộng thêm thi thể dễ dàng thối rữa, liền thúc dục sinh ra cản thi cái cửa này kinh doanh. Cái gọi là cản thi, chính là đem chết tha hương xứ lạ thi thể của người dùng bí pháp luyện thành cương thi, sau đó dùng đùa chú khống chế chúng nó, một đường đuổi về quê quán an táng. Loại phương pháp này mặc dù nhìn qua dọa người, nhưng là vừa đến bị luyện thành cương thi sau, thi thể sẽ không nửa đường thối rữa. Thứ hai, xa xôi ngàn dặm vượt qua lĩnh trở một bộ quan tài, đối với bình dân mà nói, phí vận chuyển cơ hồ là thiên văn sổ tự. Nên ù so xa nhờ lại, cản thi thành vốn là thấp hơn nhiều rồi. Nhưng là nghề này rất nặng danh tiếng cùng uy tín, bốn mắt đạo trưởng phụ trách đuổi cái này mười mấy bộ thi thể về quê quán, hiện tại tất cả đều bị sấm sét đánh cho nát bấy, cứ như vậy hắn làm sao cùng khách hàng giao phó chuyện như vậy chuyến đi. Hắn tại chuyến đi này danh tiếng liền phá hủy, sau đó còn ai dám lại tìm hắn cản thi, không sợ thân nhân của mình chết không toàn thây sao? Mà vừa nghĩ tới bốn mắt đạo trưởng vẫn là vì cứu mình mới sẽ tao ngộ đến như vậy tai nạn, hắn cương thi càng bị chính mình anh linh tiêu diệt, trong lòng cựu thúc liền càng áy náy rồi. Sư đệ, ngươi không muốn khổ sở như vậy, sư huynh ta nhất định sẽ thật tốt bồi thường ngươi, mới vừa mở miệng chuẩn bị an ủi bốn mắt đạo trưởng một chút, mới nói mấy câu, cựu thúc ngay lập tức liền kẹt. Chính hắn vốn là cũng không giàu có, như vậy nhiều thi thể, nếu như đều muốn bồi thường, cái kia táng ra bại sản cũng không đủ a. Mà nhìn thấy sư huynh dáng vẻ khó xử, bốn mắt đạo trưởng lấy mắt kiếng xuống lau một cái nước mắt, túi đầu khổ sở nói, này nói cho cùng đây cũng là vận khí ta không tốt. Chờ một lát ta liền thay hình đổi dạng đi vùng khác kiếm sống tốt rồi, nếu để cho người quen gặp thì phiền toái. Nghe đến đó cựu thúc cũng là thở dài một tiếng. Hiện tại đã là thời đại mạt pháp, khoa học kỹ thuật phát đạt, đạo pháp suy vi. Đạo sĩ địa vị xã hội càng là vô cùng tờ hờ ập tờ kem ở, rất nhiều lúc đều bị người coi là tên lường gạt. Chính là chính cựu thúc, trước đây không lâu cũng bị đội trưởng an ninh làm thành là hại chết nhậm lao ra hung thủ, tóm lại đóng lại, thiếu chút nữa bị cha tấn ép cung ai. Nếu như ta nếu là nắm giữ tổ sư gia tu vi như vậy, nơi na ô đó còn sẽ bị người tổ sư gia lúc này. Cựu thúc trong đầu lóe lên, cả người thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, hắn mới vừa liền dùng hệ thống bù đắp bọn họ Mao Sơn phái công pháp, cái này không vừa vặn có thể phát huy được tác dụng sao? Nhưng là làm cựu thúc nhìn bốn mắt đạo trưởng một cái, nhưng trong lòng lại là cười khổ một tiếng. Cùng thở nhỏ tu luyện đồng tử công cựu thúc bất đồng, bốn mắt đạo trưởng tâm tư tương đối nhanh nhẹn, cũng không lớn chịu được nhàm chán, cho nên hắn đã sớm mất hết nguyên dương. Không còn là đồng tử thân rồi, bọn họ nguyên lai sở học những thứ kia nông cạn đạo thuật cái kia vẫn không có gì quan trọng, nhưng là những thứ này Mao Sơn chính tông đạo pháp toàn bộ cũng là muốn cầu phải cất giữ đồng thân đấy, nếu không tu luyện sẽ khó khăn nặng nề. Ngay ta y cựu thúc phiền não, bốn mắt đạo trưởng đống nhiên lại nghĩ lại phát sợ hướng trên nóc nhà sư A Quang nhìn một chút, sau đó hạ thấp giọng hướng cựu thúc hỏi, sư huynh, nữ nhân này là người nào à, làm sao còn có thể khu xử lôi đỉnh cương thi lợi hại như vậy, lại có thể liền bị nàng đánh nát cương thi lợi hại? Đúng rồi, cựu thúc nhìn hai mắt tỏa sáng, há miệng ra cười lớn, một bên cười, hắn còn vừa dùng tay vỗ bả vai của bốn mắt đạo trưởng nói, sư đệ à, lúc này coi như ngươi vận khí tốt, ta lúc này giết chết cương thi, còn mang cho ngươi đến một phần chỗ tốt. Chỗ tốt? Bốn mắt đạo trưởng trận to hai mắt, cả người một mặt mộng bức. Ta chính là ý dồn mạn, cho nên nói, cái gì kia thông thiên giáo chủ dù sao cũng là một nhân vật thần thoại, có tồn tại hay không cũng không biết đây, các ngươi có cần thiết kích động như vậy sao? MC Tô Tiểu Ly, cắt, trong cái bầy này nhân vật thần thoại còn thiếu sao? Cái đó ý sở tạ cũng không phải là nữ thần sao? Hiện tại nàng nhưng là thật thật tại tại quần viên đây nờ dù cổ, ách, thật ra thì ta không hiểu cái gì thần thoại. Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút vị cựu thúc kia, có nguyện ý hay không dạy ta cùng ca ca đạo thuật, để cho chúng ta có thể đồng phục đám quỷ kia? MC Tô Tiểu Ly, ngươi đây muốn đi hỏi cựu thúc rồi, lại nói hắn làm sao nư A Nga Y không lên tiếng cựu thúc Lâm Phượng Kiều, hắc, ngượng ngùng, ta mới vừa rồi đi an ủi ta người sư đệ kia rồi. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, hắc, nhắc tới vẫn thật không nghĩ tới, nhâm lão thái gia trong cơ thể, lại có thể tạo ra thi đan nếu như lại để cho nó nhiều hút một số người máu, chỉ sợ hắn liền có thể hóa thành kim giáp thi rồi đến lúc đó, hỏa diệm đối với nó đều không có tác dụng cựu thúc Lâm Phượng Kiều, bất quá. Trong thuật luyện đan ta mới vừa lấy được, liền có đem thi đan luyện chế thành định thi châu pháp môn, chỉ cần đem định thi châu bỏ vào trong miệng thi thể, liền có thể để cho thi thể. Ngàn năm bất hủ bảo vật như vậy, thế nào cũng có thể bồi thường sư đệ tổn thất. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nghe vào thật thần kỳ a bất quá cửu thúc, ngươi còn nguyện ý truyền thụ nở rủ cổ huynh muội đạo thuật sao cửu thúc Lâm Phượng Kiều. A ta trước kia cũng nhìn phó bản cái mẹt no giật ba. Một đôi huynh muội này vận mệnh thật sự rất lận đận. Như thế ta liền nhận lấy các ngươi làm đệ tử ký danh tốt rồi nở dù cổ. Hoa thật là cảm ơn ngươi ta học cái gì cũng không đáng kể. Bất quá anh ta rất thích kiếm pháp. Cái này ngài cựu thúc Lâm Phượng Kiều, kiếm pháp ta không thành vấn đề. Bất quá các ngươi thân là đệ tử ký danh, chỉ có thể theo cơ bản nhất học lên. Như vậy đi, ta liền truyền thụ ngươi một đường tịch tà kiếm pháp. Ngươi ủy nhiệm cho anh ngươi tốt rồi. MC Tô Tiểu Ly. Tích tịch tà kiếm pháp.